Lôi động cửu thiên, chương 28, trả lại cho ngươi. Góc truyện audio.com. Ngươi muốn tiến ta, Hứa Phong híp mắt, sâu trong đôi mắt lóe ra quang mang lạnh lùng. Không sai, Lâm Trung khóe miệng lộ ra một nụ cười âm tàn. Ha ha ha, tốt, ta vốn định xem mặt mũi Lâm Vân mà tha cho ngươi một cái mạng. Ngươi đã không biết trời cao đất rộng, vậy ta đành phải cho ngươi một chút giáo huấn để ngươi nhớ kỹ một chút. Về sau cũng không còn có thể đi làm nhục nữ tử. Giờ khắc này, trong lòng Hứa Phong đã có kế hoạch, một người càng để ý cái gì, thì càng sẽ hay cường điệu về cái đó. Lâm Trung hai lần ba phen tuyên bố thiến mình, như vậy thì tốt nhất ta sẽ thiến hắn. Thiếu gia, cẩn thận, thanh âm kinh hoàng của thiếu nữ vang lên. Hai tên bảo tiêu đã đi tới phía trước cách đó không xa. Chuẩn bị động thủ, hai người các ngươi nối giáo cho giặc. Không biết bao nhiêu người bởi vì hai người các ngươi mà bị hại. Hôm nay ta sẽ thay những người này đòi lại công đạo. Thanh âm lạnh lùng của Hứa Phong tràn đầy tức giận. Đối diện hai tên võ giả hóa khí cảnh. Không có nửa phần thoải ý tê. Mũi chân Hứa Phong điểm một cái. Cả người vọt lên phía trước. Trên thân nổi lên điện quang mạnh mẽ. Phảng phất giống như một người bị thiểm điện bao trùm. Vọt thẳng hướng về phía hai tên bảo tiêu đang đi về phía mình. Muốn chết, hai tên bảo tiêu liếc nhau. Không nghĩ tới Hứa Phong cũng dám chủ động công kích. Thần sắc lộ vẻ mỉa mai. Phân biệt từ hai phương hướng khác nhau hướng về Hứa Phong đánh tới. Hai người kia phân biệt xuất hiện ở hai bên Hứa Phong. Hai cái nắm đấm mang theo nguyên lực hóa khí cảnh hướng về Hứa Phong oanh kích tới. Ba, ba. Hai đạo thanh âm thanh thúy vang lên, trên cánh tay hai người phân biệt bị hai chảo bắt lấy. Chủ nhân của chảo kia chính là Hứa Phong, chỉ thấy Hứa Phong nắm lấy cánh tay của hai người kia. Đột nhiên phát lực, hai người kia trong nháy mắt bị lôi đến cùng một chỗ. Thân bất do kỷ lao về phía nhau, oanh, hai nắm đấm cuồng mãnh đụng vào nhau, phát ra một đạo tiếng vang. Chỉ bất quá hai nắm đấm này thuộc về hai tên bảo tiêu. Kiếp sau, được rồi, hai người các ngươi có lẽ không có kiếp sau. Hứa Phong nhàn nhạt lắc đầu, hai tay hóa chảo thành đao, mang theo lôi điện lóe sáng cuồng bạo, phân biệt bổ vào sau ót hai tên bảo tiêu này. Một thoáng sau, lôi đình xoay tròn, điện quang thiểm diệu, hai người giống như là bị sét đánh, làn da trở nên khét lẹt. Kinh lôi cuồn cuộn tại bên trong thân hai người điên cuồng tàn phá. Dễ như bỡn hủy diệt tất cả sinh cơ của hai người. Bịch, bịch, hai đạo thanh âm ngã xuống đất rất rõ ràng truyền vào trong tai Lâm Trung cùng thiếu nữ. Hai cao thủ hóa khí cảnh mới vừa rồi còn sống sờ sờ. Trong nháy mắt biến thành hai cỗ thi thể khét lẹt. Thật mạnh, thiếu nữ kinh ngạc nhìn bóng lưng Hứa Phong. Nàng không nghĩ tới hắn có thực lực mạnh mẽ như vậy. Nàng hoàn toàn bị một màn kia làm cho kinh diễm. Lấy một địch hai lại có thể kết thúc chiến đấu một cách sạch sẽ và lưu loát như vậy. Hắn, thật không đơn giản, thiếu nữ mím môi, trong con ngươi chăm chú nhìn Hứa Phong tỏa ra ánh sáng lung linh. Tâm tình của Lâm Trung cùng thiếu nữ kia hoàn toàn tương phản. Hắn tung hoành Càn Linh Thành là ỷ vào hai cái bảo tiêu kia. Trừ phi gặp được một vài cường giả linh nguyên cảnh, còn tình huống bình thường đều đủ để ứng phó. Lần này coi như là đá vào trên miếng sắt, Lâm Trung nghĩ tới đây, liền quay người nhanh chân chạy. Hiện tại chạy đã muộn, thanh âm Hứa Phong nhàn nhạt từ sau lưng Lâm Trung vang lên. Sau một khắc liền xuất hiện ở trước mặt Lâm Trung, dọa cho Lâm Trung lui về phía sau một bước. Lâm Trung chỉ có tu vi ngưng khí cảnh lục trọng. Ngày bình thường đều là ỷ vào hai cái bảo tiêu hóa khí cảnh. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy hai bảo tiêu này bị Hứa Phong miểu sát nhẹ nhàng như vậy, trong lòng đã không sinh ra nổi nửa điểm ý niệm phản kháng. Ta là Lâm gia nhị thiếu gia, ngươi không thể giết ta. Lâm Trung không ngừng lui về phía sau, ánh mắt trở nên hoảng sợ. Hắn khi nào nghĩ đến thiếu niên tuổi tác cùng mình không sai biệt lắm này sẽ lợi hại như vậy. Vì cầu tha mạng, vội vàng hô, ta có tiền, ta có rất nhiều tiền. ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền. Ta không giết ngươi, Hứa Phong lắc đầu, một quyền như thiểm điện nhanh chóng oanh ra, trực tiếp đánh vào phần bụng Lâm Trung, phá đi khí hải đan điền. Tu vi chỉ có ngưng khí cảnh lục trọng hóa thành hư vô. Đau nhức kịch liệt để cho Lâm Trung ngã nhào trên đất. Nước mắt chảy ra, nếu là đổi lại bình thường, Lâm Trung khẳng định chửi ầm lên. Thế nhưng Hứa Phong vừa mới nói không giết hắn. Cái này khiến hắn thấy được một chút hy vọng. Không khỏi cố nén đau đớn không dám nói gì. Chỉ là, bên trong ánh mắt Lâm Trung nhìn về phía Hứa Phong tràn đầy oán độc. Tiểu tử, ta nhớ kỹ bộ dáng của ngươi. Ngươi chờ đó cho ta. Siêu, ngay tại lúc này, Hứa Phong hung hăng đá ra một cước, đá vào trên mệnh căn của Lâm Trung. Bành, a oe, oe, một đạo tiếng bạo liệt vang lên, lập tức bộc phát ra tiếng kêu rên như mổ heo. Chỉ thấy Lâm Trung che thật chặt địa phương quý báu nhất của mình. Hai tay run rẩy đã bị máu tươi chảy ra nhuộm đỏ. Đau đớn kịch liệt đến không muốn sống. Ta trả lại cho ngươi. Dùng quãng đời còn lại của ngươi trải nghiệm cảm giác sống không bằng chết đi. Thanh âm của Hứa Phong bình thản không có một chút dao động. Rơi vào trong lỗ tai Lâm Trung giống như là thanh âm của ác ma đến từ cửu u địa ngục. Làm hắn hoảng sợ, e ngại, cùng phẫn nộ xâm nhập sâu tận linh hồn. Cách chương.